chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 357, 357, một khắc kia phát hiện yêu bảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Thành Vũ, gả cho anh. Mọi người cũng không nghĩ tới Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ ở phía sau. Cầu hôn, đúng vậy, là cầu hôn, không phải đính hôn. Đây là cầu hôn cực kỳ rõ ràng. Anh lần này, không chỉ có để cho Mộ Thanh Vũ dọa người nhảy dựng, thậm chí cũng để cho Triệu Hiểu Huyên các cô trở tay không kịp. Cầu hôn, cư nhiên là trực tiếp cầu hôn. Nhất là, vẫn lại là tại cảnh tượng nhiều người như vậy. Anh lấy tất cả tập đoàn Lãnh Thị làm bối cảnh, lấy nhiều nhân vật nổi tiếng xã hội như vậy làm chứng. Dưới tình huống có cha mẹ bạn bè ở đây, quang minh chính đại muốn làm tiểu hoa lãng mạn nhiều như vậy trực tiếp quỳ xuống cầu hôn. Không chỉ như vậy, anh còn từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Vừa mở ra bên trong cư nhiên là một cái nhẫn kim cương 9 carat. Cái nhẫn này tại ngọn đèn chiếu xạ, hào quang ánh sáng ngọc coi như sao trên trời. Không có bất luận cái sức tưởng tượng gì. Phía dưới còn lại là bạch kim. Kiểu dáng cực kỳ đơn giản. Đúng vậy, trước anh vẫn muốn mua trang sức cho Mộ Thanh Vũ. Nhưng mà, cô toàn bộ cũng không cần. Anh chịu được chỉ điểm. Lần đầu tiên đưa cho cô trang sức, rõ ràng trực tiếp mua một cái nhẫn kim cương cho cô. Làm nhẫn cưới. Người đàn ông vì cái gì muốn đưa phụ nữ trang sức? Lãnh Vân Lâm ngay từ đầu đưa cho những cái bạn kèm giường trang sức. Chính anh chưa bao giờ chọn lựa. Đều là các cô chọn lựa xong trực tiếp quét thẻ. Ký tên của anh vẫn cũng không để ý tới. Mà nếu một người đàn ông đồng ý tốn tâm tư đưa trang sức cho phụ nữ kia, tự nhiên là bày tỏ anh muốn cô gái này trở thành vật chính mình sở hữu. Tại hơi hơi sửng sốt, Mộ Thanh Vũ còn không có phản ứng. Ngược lại là quần chúng vây xem bên cạnh có chút mặc dù tiếc nuối Lãnh Vân Lâm người đàn ông xuất sắc như vậy cư nhiên bị một phụ nữ khác bắt nhốt. Nhưng mà lòng của phụ nữ chính là như vậy. Tại cảnh tượng cô nhận thức cực kỳ lãng mạn. Dưới tình huống này đương nhiên sẽ cảm thấy được cái cảnh tượng này đã lãng mạn lại ôn nhu. Hơn nữa hai người trung tâm sự kiện lại là nam anh tuấn tiêu sái, nữ quyến rũ động lòng người. Làm không ít nữ hài tử nhan khống tự nhiên có thể thu được rất nhiều người chúc phúc. Lập tức, đã có không ít quần chúng vây xem kêu hô. Đáp ứng anh, gả cho anh, gả cho anh. Đương nhiên, Mộ Thanh Vũ sẽ không nghe những thứ quần chúng này nói. Trên thực tế, cô bị dọa đến chỗ. Nếu là đính hôn, cũng không phải kết hôn. Như thế, sao cô có thể chạy? Lãnh Vân Lâm cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Đính hôn mà nói, hai bên còn có khả năng đổi ý, nhưng là, nếu anh trực tiếp cầu hôn đương nhiên, chỉ cần một ngày không có đi lĩnh giấy, cho dù cô gật đầu, cũng không giữ lời. Nhưng mà, từ đính hôn bay lên đến kết hôn, cô có chút thừa nhận không đến không biết vì cái gì. Một khắc anh quỳ xuống đến cầu hôn kia, cô trước tiên nghĩ đến là Ân Ân. Giống như, từ cái loại sương mù kiều diễm này lập tức phục hồi tinh thần lại. Cô là đúng động tâm Lãnh Vân Lâm. Cô là thích Lãnh Vân Lâm. Điểm ấy không giả. Nhưng mà, nếu luận coi trọng nhất đáy lòng cô, người lo lắng nhất kia không hề nghi ngờ là Ân Ân cô như thế nào có thể đáp ứng cùng anh kết hôn? Nếu đáp ứng cùng anh kết hôn về sau, anh lại phát hiện chính mình đã có đứa nhỏ 4 tuổi. Kia làm sao bây giờ? Trong nháy mắt đó, trong đầu óc cô hiện lên thiên thiên vạn vạn. Cả người, vậy mà xem anh quỳ xuống trước mặt ngây dại. Đương nhiên, cô lại vẫn không kịp cự tuyệt. Bên này, bỗng nhiên hai người đấu tranh đến. Cách chương.